Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 254, cuối cùng thử thách. Tính toán một chút, tính là gì? Số 3 tuyển thủ khốn hoặc nói. Số 99 đồng vàng đã mất rồi. Có điều, thuật bói toán không chỉ một loại phương pháp. Ngoại trừ tiền tài quái, còn có thảo bốc. Có lẽ là rất sớm trước đây thương triều. Lúc đó mọi người liền quen thuộc dùng vani bói toán. Tính ra, so với tiền tài quái lịch sử càng xa xưa. Lý Tư trong tay nắm một cái cỏ chanh. Phất tay rơi tại trên bè gỗ. Căn cứ cỏ chanh dài ngắn cùng vị trí chọn đọc quái tượng. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Nói, chúng ta có thể xuất phát. Ngày hôm nay thuận buồm xuôi gió. Không hội ngộ đến bão táp. Số 3 tuyển thủ kỳ quái nhíu mày. Số 99 đến tột cùng đang làm cái gì? Số 99 đem trắng đen người máy cố định ở đuôi thuyền. Trước, đã vì là trắng đen người máy chửu khớp xương một lần nữa lắp đặt trên phiến diệp. Chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. Ào ào ào, cộc cộc cộc, hắc tử, đi, gấu đen đàng hoàng nằm nhoài trắng đen người máy trên người. Cánh quạt bắt đầu xoay tròn, mang ra màu trắng bọt nước, bè trúc tách ra nước biển, hướng về phương xa đi tới, rốt cục rời đi tòa này ác mộng giống như hòn đảo. Số 99 thở phào một hơi, số 3 tuyển thủ đã bị phát sinh tất cả kinh ngạc đến ngây người. Ngày hôm nay xác thực gió êm sóng lặng, một đạo cuộn sóng đều không có, bè trúc có thể vững vàng đi tới. Người biết đường à? Đồ Chi Vi hỏi, nếu như không biết đường, có khả năng lái vào vô biên vô hạn biển rộng, hoặc là tiến vào nguy hiểm đảo quỷ trung tâm. Này hai trường hợp đều vô cùng nguy hiểm. Lý Tư lắc lắc đầu. Có điều, ta có một cái biện pháp. Vốn là, số 99 là muốn leo lên biển đảo điểm cao nhất, xác định nơi đóng quân vị trí. Nhưng ong mật đảo điểm cao nhất bị tổ ong chiếm lĩnh. Số 99 chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Sử dụng loại thứ hai phương thức. Chỉ thấy số 99 lấy ra một cây côn gỗ. Lại trường lại trực loại kia. Sau đó chạm đứng ở mũi thuyền. Buông ra mộc côn. Mộc côn ngã về một bên. Hướng về trái. Hướng về phải. Đi thẳng. Đồ Chi Vi con mắt càng trợn càng lớn. Còn người suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Đây cũng quá vô căn cứ. Người phương thức này, có nắm chắc không? Đương nhiên, Lý Tư như đinh chém sắt nói. Đây là tới tự xa xôi phương đông thuật bói toán. Nắm giữ tham phá vận mệnh sức mạnh. Vận mệnh như lít nha lít nhít mạng. Mà ta phương thức này, nhưng có thể thấy được vận mệnh xu thế. Thực Lý Tư trong lòng cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Ạch, số 3 tuyển thủ bĩu môi. Người thật giống như không quá tin tưởng dáng vẻ. Ta không có, Đồ Chi Vi lập tức phủ nhận. Từ khi bước vào khoa học lĩnh vực này, nàng liền rõ ràng một cái đạo lý. Tuyệt đối không nên cùng không phải khoa học tranh luận. Nào sẽ kéo thấp chính mình đẳng cấp cùng thông minh. Người chính là hoài nghi. Ta đã thấy, người khóe miệng hướng phía dưới liếc 15 độ. Còn người hướng ra phía ngoài trách xoay chuyển một cái đơn vị khoảng cách. Số 3 tuyển thủ, nếu như ngươi không tin tưởng lời nói. Chúng ta có thể thử nghiệm một hồi. Thuật bói toán có thể thông qua tướng mạo của ngươi cùng xem tay. Phán đoán ra ngươi một đời vận mệnh. Ha! Số 3 tuyển thủ hừ lạnh một tiếng. Suýt chút nữa vi phạm chính mình nguyên tắc. Cùng không phải khoa học biện luận một phen. Lý Tư ngồi xếp bằng ở số 3 tuyển thủ trước mặt. Trừng trừng địa nhìn chằm chằm nàng mặt. Có hay không nhìn ra cái gì? Đồ Chi Vi hỏi. Người rất đẹp. Sau đó thì sao? Còn chưa kịp xem. Đồ Chi Vi, Lý Tư ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói. Ngươi một đời vận mệnh. Đều viết ở trên mặt của ngươi. Từ lông mày đến chân núi là ngươi lên tòa án. Nhất định ngươi 30 tuổi trước vận thế. Lông mày của ngươi tròn mà nhuận. Da rẻ trắng mà có ánh sáng lộng lẫy. Chứng minh ngươi đến từ một cái giàu có gia đình. Nhưng ngươi lông mày bên trong có nốt ruồi. Đây là cha mẹ cung vị trí. Xem ra không phải rất tốt. Cha của ngươi hoặc mẫu thân. Nên có một người thiếu vị. Mẹ nó. Số 3 tuyển thủ từ hững hờ đến mở to hai mắt. Cha của nàng mất sớm. Mẫu thân là một người quý tộc quả phụ. Đọ sức ở không giống nam nhân trong lúc đó. Vì lẽ đó, số 3 tuyển thủ đối với giữa nam nữ những chuyện kia. Hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí có chút căm ghét. Hoàn toàn bị số 99 nói trúng rồi. Lẽ nào trên thế giới thật có thần bí học thứ này? Oa, phòng trực tiếp fan đã điên cuồng. Ô ô, số 99 ở luyện đan, công phu, tu tiên ở ngoài, lại muốn khai sáng tân lĩnh vực. Ta đã sớm điều tra tài liệu tương quan. Nguyên lai loại này thần bí thuật bói toán. Ở cực kỳ lâu trước đây liền tồn tại. Nó bắt nguồn từ trường Thành Châu. Có điều hiện tại đã thất truyền. Số 99 người tốt. Để loại này thất truyền bí thuật tái hiện giang hồ. Chúng ta cũng có thể theo số 99. Học tập loại này thần kỳ thuật bói toán. Chấm chấm. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Số 3 tuyển thủ không nhịn được hỏi. Người 30 tuổi sau khi vận mệnh. Muốn từ trung đình nói tới. Người năm nay bao nhiêu tuổi tuổi? Ha ha. Người ta làm sao có khả năng 30 tuổi? Ta vẫn là tiểu tiên nữ đây. Không có gì, ta yêu thích đại tỷ tỷ. Ây, thăng cấp làm cao cấp thuật bói toán. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang. Lên bên tai, số 99 tằng hắng một cái. Nói, người 30 tuổi sau vận mệnh. Lý Tư nhíu mày, nhìn chằm chằm Đồ Chi Vi mặt. Căn cứ tướng mạo trên biểu hiện, nàng sau khi vận mệnh, trở nên quỷ dị lên. Tràn ngập không xác định, ngoại trừ tướng mạo ở ngoài. Ta còn biết xem tay. Người đem người tay lấy ra cho ta nhìn một chút. Số 3 mở ra bàn tay. Số 99 tỉ mỉ quan sát. Người xem đây là tính mạng của ngươi tuyến. Đường sinh mệnh dài ngắn. Biểu thị ngươi tuổi thọ. Xem ra ngươi là một cái rất trường thọ người A. Này một cái là đường sự nghiệp. Oa, sự nghiệp của ngươi cũng rất tốt ấy. Lại thâm sâu lại trường. Ngươi nhân duyên tuyến. Ngươi nhân duyên có chút khúc chiết. Năm nào đó tháng nào đó một ngày. Ngươi sẽ gặp phải một cái số mệnh an bài người. Nếu như bỏ qua lời nói. Đời này đại khái cũng sẽ không bao giờ gặp phải. Vậy ta lúc nào mới sẽ gặp phải? Đại khái chính là. Lúc này giờ khắc này. Số 3 tuyển thủ nhìn số 99 một ánh mắt. Oa, số 99 quả thực quá gặp vén. Vậy tới số 3 tuyển thủ không muốn không muốn. Cái gì mà, ca ca rõ ràng ở rất chăm chú bói toán. Không muốn dùng các ngươi dơ bẩn tâm linh đi phỏng đoán ca ca tâm tư. Số 99 nhan phấn môn biểu thị. Bất mãn. Oa, nguyên lai chúng ta lòng bàn tay vân tay. Dĩ nhiên dấu hiệu chúng ta vận mệnh. Ta trước chưa từng có quan tâm quá ấy. Số 99 một lần nữa trở về. Phòng trực tiếp nhân số đã đột phá 300 triệu người. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều nhìn trên tay vân tay. Nghiên cứu chính mình tuổi thọ tình yêu cùng sự nghiệp. Oa, nguyên lai tính mạng của ta tuyến dài như vậy. Này nhất định ta sẽ là một cái trường thọ người. Ta tình yêu tuyến như thế mỹ mãn. Nhưng vì cái gì còn không gặp phải số mệnh an bài. Chấm chấm, đạo diễn, Tiêu Y Y cũng nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình. Chính mình tình yêu. Cũng thật là tràn ngập khúc chiết a. Người đón lấy vận mệnh. Số 99 lại một lần nhíu mày. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là xem tay. Đồ Chi Vi sau đó vận mệnh đều trở nên quỷ dị khó lường. Thế nào đây? Đồ Chi Vi đã từ mới bắt đầu hoàn toàn không tin tưởng. Biến thành hiện tại nửa tin nửa ngờ. Ha ha, chuyện như vậy đều là tùy tiện nghe một chút. Mệnh do thiên định, việc do người làm. Nhân sinh cần phải tự mình nắm chặt. Ạch, Đồ Chi Vi không biết nên nói cái gì cho phải. Số 99 mới vừa rồi còn là một cái thần côn. Hiện tại đã biến thành một cái kiên định khoa học tín ngưỡng người. Tràn đầy đều là năng lượng tích cực. Có thể, người gần nhất, đại khái cũng chính là trong vòng một năm. Sẽ gặp phải một ít việc không tốt. Người phải cẩn thận chút. Cẩn thận chút đều là không sai. Nếu như không đây. Người có thể sẽ chết. Oa, Đồ Chi Vi bỗng nhiên kêu lên. Mau nhìn, thuyền muốn chạy lệch rồi. Lý Tư đi nhanh lên đến đầu thuyền. thông qua trượng bốc thật xác định vị trí, đem bè trúc điều chỉnh đến chính xác phương hướng. Ào ào ào, cộc cộc cộc, bè trúc liên tục chấn động. Lâm thời chế tác bè trúc, tự nhiên không giống lần trước thuyền gỗ như vậy kiên cố. Lý Tư nhìn thấy, lại chấn động xuống, bè trúc có tan vỡ nguy hiểm. Chúng ta muốn tìm một chỗ, cố định một hồi bè trúc, sau đó một lần nữa, xuất phát. Đồ Chi Vi chỉ vào xa xa nói, phía trước có một cái hải đảo, cách chúng ta không xa. Được, trước tiên tạm thời ngừng một hồi. Số 99 điều chỉnh bè trúc phương hướng, hướng về phía trước biển đảo chạy tới. Số 78 tuyển thủ chính đang cô độc câu cá. Ngư quá khó câu, mỗi ngày thu hoạch chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mỗi ngày tiêu hao. Trên hải đảo sinh hoạt quá khổ, cô độc, không chỉ có dằn vặt số 99, cũng dằn vặt sở hữu thí sinh dự thi. Đạo diễn, các vị khán giả, các vị khán giả, Tiêu Y Y rõ ràng kích động lên. Dĩ nhiên ở đạo diễn đứng lên, chúng ta xuyên thấu qua ruồi đầu xanh nhìn thấy. Số 99 tuyển thủ cùng số 3 tuyển thủ không biết phát sinh cái gì, lựa chọn đi đến trên đường một hòn đảo. Mà số 78 tuyển thủ, vừa vặn thì ở tòa này trên hải đảo. Số 99 tuyển thủ một lần nữa trở về. Chúng ta đã được kiến thức thần kỳ thuật bói toán, không nghĩ đến còn có kinh hỉ. Số 99, số 3, số 78 tuyển thủ là cuối cùng sinh tồn 3 tên tuyển thủ. Lẽ nào, ở ngày hôm nay, liền sẽ sản sinh cuối cùng người may mắn còn sống sót. Thiên, này quá làm người bị kích thích. Toàn bộ Internet thế giới cũng đã bị làm nổ. Tiết mục tổ phát sinh sự. Trong nháy mắt leo lên xã giao bình đài danh sách tìm kiếm nhiều. Ở các phương tiện truyền thông lớn bình đài, thành thị ngã tư đường màn ảnh lớn, đều đánh ra nặng cân tin tức. Vốn là tiết mục tổ thì có rất cao nhiệt độ. Hiện tại, như ong vỡ tổ mà tràn vào đến. Chuyện này thành toàn mạng nóng nhất sự kiện. Khiếp sợ, hoàng đảo cầu sinh cuối cùng sinh tồn người. Kinh bạo, toàn cầu chờ mong. 5 tỷ người cộng đồng quan tâm. Khiếp sợ toàn thế giới. Vô số truyền thông đều đánh ra nặng cân tin tức. Phóng viên cùng biên tập suốt đêm công tác, chỉ chờ kết quả vừa ra tới, liền ngay lập tức phát ra ngoài, chiếm trước đầu đề, toàn mạng quan tâm, từ xóm nghèo đến quý tộc thế giới, từ đại minh tinh đến phổ thông công nhân, từ thành thị đầu đường đến quán trà sữa, toàn cầu quan tâm, ào ào ào, cộc cộc cộc, trắng đen người máy liên tục trèo nước, bè trúc lấy tốc độ cực nhanh hoa hướng biển đảo. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ồ, số 99 mở to hai mắt. Số 3 tuyển thủ cũng nhìn thấy. Nói, hẳn là tuyển thủ đi. Hừm, nếu như không phải tuyển thủ cũng quá kỳ quái. Bè trúc đến gần rồi bờ biển. Số 99 đóng trắng đen người máy. Hai người leo lên bờ biển. Số 78 tuyển thủ đã bày ra hình thái chiến đấu. Bè trúc cái trước lông xù đồ vật lội nước lên bờ. Mẹ nó, rất hung một con gấu ấy. Số 99 lấy ra súng lục. Đối với không nổ súng, tiếng súng vang lượng, ta đầu hàng, ta vui vẻ địa đầu hàng. Ạch, phòng trực tiếp fan đều chấn kinh rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.